Ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ. Tập 3. Chương 38. Kỷ niệm của hắn và cô. Phần 8. Quản gia vừa nhìn thấy Cố Dư Sinh từ cầu thang đi xuống dưới lầu, liền dừng công việc đang làm dở. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Cố Dư Sinh không lên tiếng, khẽ gật đầu đi về phía phòng ăn. Quản gia đi theo. Đợi được lúc Cố Dư Sinh ngồi xuống, lập tức làm theo lời căn dặn của Tần Chỉ Ái, dọn lên một chén trà mật ong nóng ấm, sau đó đi đến nhà bếp, múc một chén cháo mà Tần Chỉ Ái đã nấu mang ra. Cố Dư Sinh uống hơn nửa chén trà mật ong mới đặt chén xuống, sau đó kéo cháo đến trước mặt, cầm muỗng quấy hai cái, múc một muỗng đưa vào miệng. Cháo nấu trong một thời gian dài, hương vị thanh thuần, đưa vào miệng, mi tâm của Cố Dư Sinh liền khẽ động, sau đó múc tiếp muỗng thứ hai đưa lên miệng. Một chén cháo rất nhanh được ăn sạch. Quản gia ở một bên thức thời hỏi: Thiếu gia, ngài có muốn ăn thêm một chén nữa hay không? Cố Dư Sinh cảm thấy rất hợp khẩu vị, hắn gật đầu một cái, miệng dù không mở nhưng vẫn có âm thanh phát ra: Ừ. Ăn cháo, trong bụng của Cố Dư Sinh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn. Lúc ăn chén cháo thứ hai, hắn mở miệng hỏi một câu: Cháo này là bà mới học cách nấu sao? Quản gia sững sờ, sau đó mới nhớ lại là mình làm cho Cố gia nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ nấu cháo lần nào. Cũng khó trách hắn đột nhiên lại hỏi như vậy. Sau đó trong đầu bà liền nhớ lại những lời của Tần Chỉ Ái trước khi đi, lại sợ Cố Dư Sinh phát hiện ra sơ hở sẽ hoài nghi, càng nhớ đến lúc bà nói thật làm cho tiểu thư bị hắn hành hạ, bà vội vàng gật đầu nói dối: Dạ vâng, là lúc trước xem chương trình dạy nấu ăn trên TV, thanh đạm thì tốt cho dạ dày nên tôi học cách làm. Ừ, Cố Dư Sinh hờ hững đáp một tiếng, tiếp tục múc cháo đưa tới bên miệng. Lần này tốc độ của hắn nuốt chậm hơn rất nhiều, như là từ từ thưởng thức vậy. Lúc nuốt muỗng cháo, hắn bỗng nhiên ngừng lại, mi tâm cũng nheo lại. Quản gia tưởng rằng hắn sẽ phát hiện manh mối, sợ đến nổi tóc gáy. Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chăm chăm thảm cỏ ngoài cửa sổ phòng ăn, lẳng lặng nhìn hồi lâu, mãi đến khi khóe mắt cay cay, hắn mới chớp mắt một chút, phục hồi lại tinh thần, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa mở miệng: Cháo này có mùi vị rất quen thuộc, dường như đã ăn qua ở đâu rồi. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, chuyển đề tài. Ăn sáng xong, quản gia cho Cố Dư Sinh một ly nước súc miệng. Lúc hắn đưa tay nhận lấy, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh tối qua. Lúc hắn say đến tối tăm mặt mũi, hình như có người đưa nước cho hắn uống. Hắn nhớ lúc đó, tay hắn cũng không nâng lên nổi, là có người trực tiếp nửa người trên của hắn nâng lên, cẩn thận cho hắn uống nước. Sau đó hình như hắn đau đầu, thậm chí còn có người giúp hắn xoa bóp. Chương 39. Kỷ niệm của hắn và cô. Phần 9. Tối hôm qua chỉ có bà ở nhà sao? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Cố Dư Sinh, đầu ngón tay của quản gia run nhẹ, lại giở vờ bình tĩnh: Dạ vâng. Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm? Cố Dư Sinh nhíu mi. Thiếu gia. Quản gia thấy Dư Sinh còn không phản ứng liền không nhịn được gọi hắn. Cố Dư Sinh mới hoàn hồn: Có thể là do hắn uống nhiều quá mà thôi, lại cho rằng giấc mơ là sự thật. Mới vừa trên lầu còn nghĩ là mình nôn ra, chẳng phải là một dấu vết cũng không có hay sao? Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh nhanh nhẹn đưa tay nhận lên ly nước súc miệng, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo một hồi. Mới vừa chuẩn bị đi, hắn lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt trở lên lạnh xuống, giọng nói cũng hoàn toàn lạnh lùng, không phải thanh nhã giống như lúc nãy. Phải rồi, bà gọi cô ta trở về đi, nhớ nói cho cô ta biết cuối tuần sau là sinh nhật của ông nội, bảo cô ta đến nhà cũ chờ tôi. Nói xong, ánh đáy mắt của Cố Dư Sinh lại hiện lên vẻ chán ghét, không hề dừng lại chút nào, lấy di động trên bàn ăn nghênh ngang rời đi. Cố gia ở nội thành thuộc về danh gia vọng tộc, mấy trăm năm cơ nghiệp, tổ nghiệp phát triển, giao thiệp rộng rãi. Sinh nhật của cố lão gia vốn không có dự định tổ chức linh đình, chỉ muốn mời những người bạn thân của ông ăn một bữa cơm đoàn viên. Thế nhưng trong ngày hôm đó, vẫn có rất nhiều người không mời mà tới, muốn thiết lập mối quan hệ với cố gia. Lấy cớ là sinh nhật của cố lão gia, mang theo rất nhiều quà mừng thọ. Tổ chức sinh nhật vốn là chuyện vui, mọi người đến cũng không thể chặn cửa không cho vào. Vì vậy nên 5 giờ chiều, nhà cũ của cố gia đã ngồi chật hết nửa gian nhà. Cố Dư Sinh chỉ dặn quản gia nói với Tần Chỉ Ái ngày sinh nhật của cố lão gia gặp ở nhà cũ, nhưng cũng không nói cụ thể gặp nhau như thế nào. Lúc ông đi Nam Hải về, lúc hai người họ về nhà cũ ăn cơm, Tần Chỉ Ái đứng chờ từ rất sớm, liền đi đến đầu ngõ chờ cố Dư Sinh. Có thể hắn có việc phải xử lý, Tần Chỉ Ái đợi đến 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy có hắn đến. Mặt trời mùa hạ chói chang, dù Tần Chỉ Ái trốn trong chỗ mát vẫn đổ mồ hôi. Thời gian lâu như vậy không tránh khỏi sẽ khát nước. Số điện thoại của Tần Chỉ Ái bị cố Dư Sinh cho vào danh sách đen, gọi không có được, cũng không biết khi nào hắn đến. Do dự trong chốc lát, cuối cùng cô đi bộ đến siêu thị mua một chai nước lạnh. Uống xong chai nước, cuối cùng xe của cố Dư Sinh cũng khoan thai chạy đến. Tần Chỉ Ái đem bỏ bình vào thùng rác, mới mang theo quà sinh nhật đã chuẩn bị cho cố lão gia từ sớm mang lên xe. Hơn 2 tháng không gặp, cố Dư Sinh gặp cô vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt xa cách như cũ. Tần Chỉ Ái biết cố Dư Sinh không muốn nói chuyện với cô, cho nên sau khi cô lên xe cũng không có chủ động chào hỏi hắn, tránh rước lấy nhục, khỏi phải nếm mùi thất bại. Lúc cố Dư Sinh tới trễ, trong nhà đã không còn chỗ để xe, chỉ có thể dừng ở bên đường. Chương 40: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 10. Trong nhà có nhiều khách mời như vậy, cố lão gia vội đón tiếp, không đặt hết sự chú ý lên cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái như lúc trước. Vì lẽ đó, dừng xe xong, cố Dư Sinh cũng không chờ cô loay hoay ôm quà từ trong xe ra, hắn đã đi thẳng vào trong nhà. Tần Chỉ Ái mang theo quà, lúc đi vào, cố Dư Sinh đã cùng cố lão đọc lời phát biểu xong. Tuy rằng cách một khoảng, trong phòng vừa nhiều người, vừa hỗn loạn như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn nghe rõ tiếng của cố Dư Sinh và cố lão gia nói: "Tiểu Khấu đâu?" "Dạ, cô ấy đến sau, vừa rồi có gặp một người bạn ạ." Tần Chỉ Ái muốn tiến về phía cố lão, liền ngưng lại, cô nhìn một vòng xung quanh, tìm một người bạn của Lương Đậu Khấu mới bắt chuyện. Cô đợi được đến khi cố Dư Sinh và cố lão gia tách ra, mới đi đến trước mặt của cố lão, nói với ông: "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ." Sau đó đưa quà. Đã lâu không gặp, cố lão gia nhìn thấy cô liền rất vui vẻ, kéo cô hỏi rất nhiều chuyện. Mãi cho đến khi có bạn của ông đến hỏi thăm, cô mới có thể rời đi được. Lần đầu, lúc đóng vai Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái đụng phải trường hợp như vậy liền cẩn thận một chút, chỉ sợ sơ suất người khác có thể phát hiện ra sơ hở. Cũng may cô là người thông minh, biết người nào quen biết Lương Đậu Khấu. Hơn nữa, lúc cô thế thân cho Lương Đậu Khấu còn được huấn luyện làm theo nhất cử nhất động của cô ấy. Mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều được luyện tập, cho nên đối mặt với trường hợp gặp ai nên vui vẻ ôm ấp, gặp ai nên khinh thường cười gằn, tất cả đều được đối phó rất trôi chảy. Tần Chỉ Ái nói chuyện với một người chị họ của Lương Đậu Khấu vài câu, thấy mẹ của Lương Đậu Khấu đang cùng nói chuyện với một vài quý bà sang trọng. Thân là con gái, cô theo bản năng đi tới, nhưng đi được 2 bước, cô liền thấy em họ của Lương Đậu Khấu là Tưởng Tiêm Tiêm. Dù sao hai người họ lại thù hằn nhau, Chu Tịnh cũng không thể nói cụ thể, nhưng trong lời nói của Chu Tịnh cũng có thể hiểu sơ là ban đầu Lương Đậu Khấu làm phiền Tưởng Tiêm Tiêm, sau đó lại bị cô ta giáng một đòn rất thâm độc. Lương Đậu Khấu không phục, liền 5 lần 7 lượt gây sự với Tưởng Tiêm Tiêm, bị Tưởng Tiêm Tiêm trả thù, cứ ăn miếng, trả thù Tưởng Tiêm Tiêm, cho tới khi Tần Chỉ Ái giả dạng làm Lương Đậu Khấu, liền đóng cho tròn vai, phán vài câu vào mặt Tưởng Tiêm Tiêm tượng trưng. Nói thật, Tần Chỉ Ái không có quen gây sự với người khác, vì vậy cô nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm liền xoay người rời đi, ra vẻ như không thèm nhìn thấy. Chương 41: Bể kế hoạch, phần 1. chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tần Chỉ Ái khiến cho cô không dám xác định. Âm thanh có chút chần chừ. Chị Khấu. Muốn trốn lại không thể trốn hay sao? Vừa nghe đến âm thanh này, đầu Tần Chỉ Ái tê dần, lại ra vẻ như không nghe thấy, bước nhanh hơn, muốn thoát khỏi cái nơi thị phi này nhanh một chút. Nhưng người kia gọi cô như không muốn cho cô cơ hội rời đi, lại gọi lớn hơn, chị Khấu, sau đó liền đuổi theo. Đã đuổi đến nơi, nhất định là không tránh khỏi. Tần Chỉ Ái nhíu mi, sau đó quay đầu, mặt tươi cười nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm. Chị Khấu, thật là chị sao? Gọi chị lớn như vậy, chị cũng không nghe, làm em còn nghĩ bản thân nhìn lầm người. Tưởng Tiêm Tiêm vừa bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Tần Chỉ Ái dùng thân phận của Lương Đậu Khấu có liên lạc với Tưởng Tiêm Tiêm mấy lần, hiểu khá rõ cô ta. Cô ta chủ động sát lại mình như vậy, nhất định là đã nắm được nhược điểm gì đó của Lương Đậu Khấu, phải làm cho Lương Đậu Khấu lúng túng. Tần Chỉ Ái vừa nuốt nước bọt trong lòng, lại phát chán hai chị em họ Lương Đậu Khấu, Tưởng Tiêm Tiêm, ngoài mặt vẫn tươi cười. À, tại nhiều người như vậy nên chị không có nghe thấy. Tần Chỉ Ái vốn tưởng rằng chuyện cô giả vờ không nghe thấy Tưởng Tiêm Tiêm gọi sẽ bị làm khó dễ, không ngờ lần này cô ta lại nói chuyện rất dễ chịu. Vậy sao? Thật đúng là trong phòng ồn ào quá. Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm khoác tay Tần Chỉ Ái như là lo cô sẽ từ chối, kéo cô đi, vừa đi cùng vừa nói chuyện mấy câu. Chị Khấu, lâu không gặp, tất cả mọi người đều nhớ chị. Lại đây, cùng nói chuyện một chút với mọi người. Tới nơi, Tần Chỉ Ái mới biết mấy người đang tụ lại là đang nói về chồng của mình. Chồng tôi ấy, mấy ngày trước đi Pháp, mua cho tôi một cái túi, vừa lớn vừa xấu. Chính là cái này này, mọi người nói xem, có phải thẩm mỹ của đàn ông đều chỉ đến như vậy thôi không? Đứng đối diện Tần Chỉ Ái là một người phụ nữ hơi mập, chỉ vào chiếc túi sản xuất số lượng có hạn trong hàng tháng này mới nói, nhìn có vẻ ghét bỏ, nhưng thực ra chỉ là khoe khoang. Tôi cho rằng thẩm mỹ của đàn ông hoặc ông xã nhà tôi không tốt, thì ra mọi người đều như vậy sao? Nhìn xem cái dây chuyền này của tôi này, kim cương lớn như vậy, đúng là không hài hòa chút nào. Một người phụ nữ hơi có tuổi giơ tay sờ sờ dây chuyền kim cương trên cổ mình, cố ý dừng lại trên viên kim cương xanh lấp lánh. Ngay sau đó, người phụ nữ đang đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái đã mở miệng ra vẻ khó chịu. Đúng như vậy, ông xã của tôi ý, mỗi lần đi công tác về tất nhiên là mua quà, mà là đôi giày tôi đang mang trên chân, hơn 6 tấc, 7 đặt, 7 điều, đi dẫm trúng quần áo, đúng là không tốt. Ừ, đúng vậy đó, chồng của tôi cũng vậy. Chương 42, bể kế hoạch phần 2. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân vừa trẻ vừa đẹp chính là niềm tự hào của họ. Tương tự, đối với nữ nhân mà nói, một người chồng yêu thương mình chính là có được tất cả mọi thứ. Mấy nữ nhân tập trung một chỗ, bầu không khí hòa hợp, thì ra là đang so bì với nhau. Tưởng Tiêm Tiêm chưa có kết hôn, cũng không có bạn trai, thỉnh thoảng sẽ tỏ vẻ mơ ước, xen vào vài câu, lời nói ra ngọt như mật. Chị Tôn, chồng chị đối xử với chị thật tốt. Chị Dương, đôi giày cao gót đẹp quá. Dì Hà, dì mặc cái bộ đồ này trẻ ra rất nhiều. Chỉ có Tần Chỉ Ái nhàn nhạt cười, từ đầu đến cuối cũng không có nói lời nào. Hành động của Tần Chỉ Ái là do người đàn ông mà cô yêu nhiều năm lúc này không chỉ lấy người phụ nữ khác làm vợ mà còn quên mất cô là ai, thì cô có cái gì để mà khoe? Đóng giả làm Lương Đậu Khấu, cứng ngắc gả cho người ta, người ta hận cô đến thấu xương, chưa bao giờ coi cô là vợ, chứ đừng nói là quà, ngay cả mặt hắn cũng mãi mãi không muốn nhìn thấy. Khởi đầu vẫn còn tốt, dần dần không nói xen vào được câu nào. Tần Chỉ Ái hơi lúng túng, cô nhìn xung quanh muốn kiếm cớ rời đi, kết quả cũng không nhúc nhích. Tưởng Tiêm Tiêm kéo cánh tay cô cười tươi rói, bỗng nhiên nghiêng đầu lẳng lặng nói thầm bên tai cô. Chị Khấu, ngày hôm nay trên đường đến dự sinh nhật của cố lão gia, em đã nhìn thấy chị. Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, dự cảm không tốt xuất hiện. Từ lúc 3 giờ em đã từ nhà chạy đến đây rồi, em ngồi trong xe nhìn chị rất lâu. Tưởng Tiêm Tiêm nói tới đây cười duyên hai tiếng. Chị Khấu, trời nóng như vậy chị nói xem, sao anh Sinh lại nhẫn tâm để cho chị đứng trong căn hẻm nhỏ cũ nát chờ lâu như vậy? Cô có linh cảm dường như cái bộ dạng chật vật như thế nào đều bị nhìn thấy. Thì ra Tưởng Tiêm Tiêm lần này nắm chặt nhược điểm này của Lương Đậu Khấu rồi, bị Cố Dư Sinh ghét bỏ. Ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, trên mặt vờ như không xảy ra chuyện gì, vẫn là bộ dạng hững hờ. Hơn nữa ấy, chị Khấu, em còn nhìn thấy sau khi chị lên xe của anh Sinh, anh ấy cũng không nói chuyện với chị. Hơn nữa, khi đến nhà, lúc anh Sinh xuống xe cũng không có chờ chị, đúng không? Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới nói được một nửa, người phụ nữ mập mạp khoe khoang chiếc túi Limited bỗng mở miệng. Tiêm Tiêm, các người thì thầm cái gì vậy? Không, tụi em có nói gì đâu. Tiêm Tiêm lập tức quay đầu nhìn mấy người phụ nữ xung quanh mình và Tần Chỉ Ái, cười khanh khách mở miệng. Không phải mọi người đều có quà sao? Em đang len lén hỏi xem là anh Sinh tặng quà gì cho chị Khấu. Những người này đến dự sinh nhật của Cố lão, tất nhiên là đều muốn tạo quan hệ với Cố gia. Tưởng Tiêm Tiêm chỉ hờ hững hỏi một câu như vậy, nguyên một vòng tròn những người đang khoe khoang đều đem mọi sự chú ý đặt lên người của Tần Chỉ Ái. Chương 43, bể kế hoạch phần 3. Ây, Cố phu nhân đẹp như vậy, hẳn là Cố tiên sinh rất yêu thương, nhất định là tặng cho cô rất nhiều thứ tốt, có phải không? Điều đó là chắc chắn rồi, mấy năm nay Cố tiên sinh làm ăn lớn như vậy, chẳng lẽ lại không mua quà tặng cho Cố phu nhân? Cố phu nhân, đồng hồ trên cổ tay cô hình như là loại đặt làm mới có đúng không? Là Cố tiên sinh mua cho cô sao? Không phải. Vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện về chồng mình, Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì. Giờ phút này các cô đều tập trung sự chú ý lên người cô. Cô vừa cười gượng vừa lắc đầu, không biết nên làm gì tiếp. Hay là cái lắc tay này? Tần Chỉ Ái vẫn tiếp tục lắc đầu. Vậy để tôi đoán, nhất định là sợi dây chuyền này. Theo tôi thì là đôi hoa tai này phải không? Lắc tay mới đúng chứ. Những người này không biết sự thật, căn bản không nghĩ tới Cố Dư Sinh hoàn toàn không đưa cho Tần Chỉ Ái bất cứ món quà nào. Những người đó ai cũng đều đoán một lần xem Tần Chỉ Ái được tặng cái gì. Càng như vậy, cô càng lúng túng, cố gắng gượng cười, miệng luôn nói cũng không phải. Tưởng Tiêm Tiêm đứng bên cạnh cô, nghe những người còn lại đoán vẫn không nói lời nào. Bỗng nhiên nhìn đến người đứng đó cách bọn họ không xa, thấy Cố Dư Sinh đang nói chuyện, mắt cô ta sáng lên, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Tần Chỉ Ái, nở nụ cười xinh đẹp, lớn tiếng nói: anh Sinh chắc chắn là do cho chị Khấu rất nhiều thứ, chị Khấu khiêm tốn mới không nói ra thứ gì thôi. Cô ta nói xong câu kia lại hạ giọng nói vào tai của Tần Chỉ Ái, dùng âm lượng chỉ có thể mình cô nghe thấy: chị Khấu, thấy anh Sinh ở gần chúng ta, em muốn gọi anh ấy lại đây. Chị nghĩ thử xem, anh Sinh chán ghét chị như vậy, nếu như em nói với anh ấy rằng chị khoe khoang với tất cả mọi người, đây là đồ trên người chị đều do anh ấy tặng, anh ấy có thể hay không? Tưởng Tiêm Tiêm ngừng lại, nháy mắt với Tần Chỉ Ái, liền cười vô cùng tinh nghịch, xoay đầu nhìn về Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nghe đến đó, rút cuộc biết được mục đích cuối cùng của Tưởng Tiêm Tiêm. Náo loạn lâu như vậy, thì ra lần này cô ta muốn mượn tay Cố Dư Sinh đối phó với mình. Lại không biết Cố Dư Sinh có tin lời nói của Tưởng Tiêm Tiêm hay không. Đối với Cố Dư Sinh mà nói, chỉ có ông ở bên cạnh thì hắn mới dằn xuống căm ghét đối với cô. Lúc này ông không có ở đây, nếu như Cố Dư Sinh thật sự bị Tưởng Tiêm Tiêm gọi tới, hắn có thể sẽ không nói gì, cũng có thể biểu hiện sự căm ghét. Những người này đều là những người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. Cho dù lúc này mang thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng cô cũng không thích bị người khác chê cười. Huống chi, nếu là Tưởng Tiêm Tiêm nói, Cố Dư Sinh thật sự tin, những người này nếu không giúp cô giải thích, sợ là Cố Dư Sinh sẽ lại hành hạ cô mất. Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới giật môi, hai chữ anh Sinh đến âm Sinh còn chưa phát ra đã rên một tiếng. Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh cô ta liền cúi xuống ôm bụng. Chương 44, bể kế hoạch phần 4. Cố phu nhân, cô làm sao vậy? Người phụ nữ cao gầy đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ. Tôi đau bụng. Tần Chỉ Ái làm như đau dữ dội, giọng điệu nói chuyện đều trở nên rất bất ổn. Không ai phát hiện trong mắt cô lóe ra một tia mới mẻ. Nếu không phải là cánh tay vẫn bị Tưởng Tiêm Tiêm ôm chặt, cô đã bỏ đi rồi. Người khác nhìn vào thì cho rằng cô và Tưởng Tiêm Tiêm là chị em thân thiết, nhưng trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, Tưởng Tiêm Tiêm chỉ sợ cô bỏ trốn mất, không cách nào kết thúc vở diễn này, cho nên mới giả vờ thân mật kéo tay cô. Có điều, ánh mắt cô vừa lóe lên, lúc giả vờ đau bụng, trong lòng cô vẫn có chút biết ơn Tưởng Tiêm Tiêm. Ít nhiều, cô tạm ôm cánh tay của cô không buông, mới có thể để cô dựa vào lúc cong người xuống. Cánh tay len lén kéo mạnh, làm cho Tưởng Tiêm Tiêm không đề phòng, bị nghiêng người về phía trước, khiến tầm mắt nhìn về phía Cố Dư Sinh của cô ta bị lệch đi, cũng dừng lại tiếng gọi Cố Dư Sinh. Những người xung quanh thì làm sao có thể nhìn thấy sóng ngầm trong mắt của trong lòng của Tần Chỉ Ái và Tưởng Tiêm Tiêm đang phun trào. Tất cả đều nghĩ là Tưởng Tiêm Tiêm đứng không vững. Lúc Tần Chỉ Ái đột nhiên khom người, liền có thể kéo cơ thể của cô ấy, hoàn toàn không quan tâm, chỉ lưu ý quan tâm đến Tần Chỉ Ái. Kìa, người đang khỏe sao tự nhiên lại đau bụng? Cố phu nhân, bụng cô đau ở chỗ nào? Cho dù trong lòng Tưởng Tiêm Tiêm biết rõ, nhưng chỉ có thể rước bực bội vào người. Thậm chí cô nhìn thấy mọi người đều quan tâm đến Tần Chỉ Ái thì càng tức giận, làm hỏng chuyện tốt của mình. Trên mặt còn phải đeo chiếc mặt nạ giả vờ tràn đầy lo lắng, hỏi Tần Chỉ Ái: chị Khấu, chỗ nào đau vậy? Người chị sao run như vậy? Có cần phải đến bệnh viện không? Đúng, đúng vậy đấy. Cô xem mọi người đều lo lắng cho cô đến quên chính sự, mau gọi xe cấp cứu đi. Tưởng Tiêm Tiêm nói như thế, có người thuận miệng nói theo, còn có người làm theo, lấy di động ra. Tần Chỉ Ái giả đau, vội vàng tỏ vẻ vất vả lên tiếng, ngăn không cho người kia gọi điện thoại. Không, không cần đâu. Kìa, đau như vậy, sao lại có thể không đến bệnh viện cơ chứ? Dù không đi bệnh viện, cũng phải gọi bác sĩ đến xem một chút. Tôi không sao. Tần Chỉ Ái trong bụng thật sự đau quặn, hít một hơi. Tần Chỉ Ái dừng một chút, nhanh chóng nghĩ đến lý do không cần phải gọi bác sĩ. Là tôi đau bụng sinh lý, là của phụ nữ thôi. Tất cả ở đây đều là nữ nhân, nghe đến đau bụng sinh lý thì đều yên tâm, không còn vội vội vàng vàng như lúc nãy. Tần Chỉ Ái sợ lát nữa sẽ có nhiều người chú ý hơn, khiến Cố Dư Sinh và ông nội biết, liền nói: thật ngại, tự nhiên lại đau quặn như vậy. Nói xong, cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nói lời chào: tôi lên trên nghỉ ngơi một chút, không làm phiền mọi người nữa. Chương 45, bể kế hoạch, phần 5. Tần Chỉ Ái đau đến thế, Tưởng Tiêm Tiêm dù có không cam lòng, nhưng cũng không thể ép cô ở lại, chỉ có thể hỏi: chị Khống, chị lên lầu một mình có được không? Hay là để em dìu chị lên? Tưởng Tiêm Tiêm không quen Cố Dư Sinh, dù hai người có nói chuyện cũng là vì có quan hệ với Lương Đậu Khấu. Nếu Lương Đậu Khấu không có ở đây, Tưởng Tiêm Tiêm cũng không tìm được cớ gì để nói chuyện với Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không nhìn ra chuyện này, cho rằng Tưởng Tiêm Tiêm là chưa hết hy vọng, muốn dựa vào việc cô lên lầu có thể sẽ được gặp được Cố Dư Sinh. Nếu cô đồng ý, công sức cô nãy giờ diễn tuồng đau bụng chẳng phải sẽ uổng phí hay sao? Không cần đâu. Tần Chỉ Ái đang không biết nên dùng cách gì có thể từ chối Tưởng Tiêm Tiêm, liền nhìn thấy Má Trương bưng một cái khay đi qua, không hề nghĩ ngợi liền ngăn cản Má Trương, hướng về Tưởng Tiêm Tiêm cười nói: Tiêm Tiêm, có Má Trương chăm sóc cho chị là được rồi, không cần phải phiền em. Sau đó cô quay lại nói với Má Trương: Má Trương, người tôi không khỏe cho lắm, bà dìu tôi đi nghỉ ngơi một chút. Lúc nói chuyện, khóe mắt Tần Chỉ Ái vẫn để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm. Cô cho rằng có thể cảm giác được ánh mắt nhìn của Tưởng Tiêm Tiêm đang cười nhạo cô, lại mơ hồ có một luồng tức giận, nhưng ngoài mặt thì cực kỳ bình tĩnh. Tần Chỉ Ái không để ý nhiều, ôm bụng dưới sự nâng đỡ của Má Trương xoay người lên lầu. Tần Chỉ Ái vì muốn tránh khỏi móng vuốt của Tưởng Tiêm Tiêm nên giả vờ bị bệnh. Ngày hôm nay lại là sinh nhật của ông nội, trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm. Tần Chỉ Ái không tiện giữ Má Trương quá lâu, vừa vào phòng ngủ của cô và Cố Dư Sinh liền để cho Má Trương rời đi. Bà Trương lo lắng, luôn hỏi thăm cô rất nhiều, xác định là cô chỉ đau bụng do hành kinh mới giúp cô đóng cửa rồi xuống lầu. Không giả bệnh nữa, lên đây thì đã tốt. Tần Chỉ Ái đơn giản cởi giày, bò lên giường, nằm trên đệm chăn mềm mại, làm cho những mệt mỏi của cô lúc đứng chờ Cố Dư Sinh dưới nắng mấy tiếng đồng hồ đều tan biến, thả lỏng người. Dưới lầu vẫn rất ồn ào, luôn có tạp âm truyền tới phòng ngủ. Tần Chỉ Ái nhắm mắt, nằm một lúc lâu đã ngồi dậy. Cô tìm tai nghe, nhét vào lỗ tai, cầm điện thoại di động, tùy ý mở một bản nhạc để âm nhạc êm dịu, ngăn cách cô với thế giới ồn ào ngoài kia. Toàn bộ thế giới nhất thời yên tĩnh lại, ngoại trừ âm thanh dễ nghe của bản nhạc, không có tiếng động nào khác. Thật tốt, cô lúc này không cần phải đóng vai Lương Đậu Khấu. Dưới lầu, chào hỏi người này, tiếp người nọ, cũng không cần phải nghe người khác khoe khoang chồng của họ yêu thương họ như thế nào, lại càng không cần phải gặp những phiền toái, cứ phải lo lắng đề phòng làm sao bảo vệ bản thân mình. Cứ như vậy, thời gian thoải mái chỉ ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến khóe môi Tần Chỉ Ái cong lên, không nhịn được mỉm cười. Má Trương vẫn không yên tâm về Tần Chỉ Ái, sau khi xuống lầu lại suy nghĩ một chút, vẫn dặn dò người hầu trong nhà pha một chén hồng trà gừng. Lúc Má Trương chuẩn bị đưa lên lầu lại đụng phải Cố lão gia. "Tiểu Trương, ai ở lên lầu vậy?" Là thiếu phu nhân, là thân thể cô ấy không khỏe." "Là Tiểu Khấu." Cố lão gia nhíu mày, nhìn xung quanh hai vòng, sau đó chỉ Cố Dư Sinh cách đó không xa đang tán gẫu cùng người khác. "Đi, để tên nhóc đó đem lên lầu cho Tiểu Khấu." Chương 46, bể kế hoạch phần 6. Má Trương nhờ ngẩn ra, nhất thời hiểu được, đem quay đầu mang hồng trà gừng hướng về Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nghe xong lời thuật lại của Má Trương, liếc mắt nhìn về phía Cố lão. Ông nội đang chống gậy, cười cười nói chuyện với người khác, khóe mắt cũng nhìn về phía hắn một chút, hiển nhiên là đang theo dõi động tĩnh của hắn. Cố Dư Sinh nhìn thấy ánh mắt của Cố lão gia, vẻ mặt nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn vào ly hồng trà gừng bốc khói lượn lờ, sau đó đứng thẳng người, một chữ cũng không đáp Má Trương, liền mang chén sứ đi về phía cầu thang. Từ lúc Tần Chỉ Ái đóng giả làm Lương Đậu Khấu đến nay, cũng chưa bao giờ ở lại nhà cũ, vì vậy đây là lần đầu tiên cô tới căn phòng của Cố lão gia, cố ý để dành cho cô và Cố Dư Sinh. Một mình ngồi trong phòng, có chút buồn chán, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, tựa đầu trên giường, rảnh rỗi quan sát căn phòng này. Đây chính là căn phòng Cố Dư Sinh ở lúc còn nhỏ, bày ra rất nhiều bằng khen và cúp, từ nhà trẻ đến cấp 3, trung học phổ thông, năm nào cũng có. Trong phòng hắn không có một tấm hình nào, Tần Chỉ Ái tìm vài vòng, cuối cùng thấy trên tủ đầu giường có một tấm ảnh, là hình chụp lúc Cố Dư Sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Tần Chỉ Ái tìm trong số 40 mấy học sinh mặc đồng phục giống nhau như đúc trong hình, thì thấy được Cố Dư Sinh đứng ở cuối hàng giữa như đang tỏa hào quang. Trong hình, tất cả học sinh đều nhìn vào ống kính cười toe, chỉ có hắn ngoẹo cổ, nhìn về bên trái, không biết đang nghĩ gì, trên mặt có chút hoảng hốt. Bộ dạng này làm cho Tần Chỉ Ái lập tức nghĩ đến lúc hắn đưa cô về nhà, cô khó khăn lắm mới dám hỏi hắn. Anh, ngày mốt anh có rảnh không? Em mời anh đi xem phim. Hắn cũng đã có cái phản ứng tương tự như vậy. Khi đó, hắn nghĩ không nghĩ tới cô sẽ nói như thế, liền cảm thấy ngạc nhiên. Mà sau khi cô nói xong mới bất chi bất giác biết được rằng mình vừa ở trong tình huống ngại ngùng như thế nào và đã làm những gì. Mặt của cô trong nháy mắt trở nên đỏ chót, cả người cứ như vậy mà choáng váng nhìn hắn, không thu hồi tầm mắt. Cô nhớ tới hắn lúc đó, rồi nhìn hình chụp như vậy, ngoẹo cổ nhìn một hướng như là hoảng hốt lắm. Lúc khi đó cô còn trầm mặc, không biết qua bao lâu cô mới có thể hồi phục tinh thần, vừa sợ vừa xấu hổ cúi đầu. Cô bất an cầm vạt áo của mình, tiếp tục chờ một chút, hắn vẫn không có dấu hiệu lên tiếng. Lòng của cô ngày một thất vọng, cô bị hắn từ chối hay sao? Một loại cảm giác khó chịu truyền tới, trong nháy mắt bao phủ khóe mắt cô, khiến mắt cô cũng đỏ xuống. Cô xuống xe, vừa chuẩn bị xoay người lên lầu, bỗng nhiên hắn nháy mắt một cái lên tiếng. "Mấy giờ?" Chương 47, bể kế hoạch phần 7. Cô giống như bị điểm huyệt, ngây người. Qua nửa phút, hắn không đợi cô trả lời, nghiêng đầu hỏi: 3 giờ chiều, được không? Kỳ thực, cô khi đó căn bản không hiểu được ý trong lời nói của hắn, chỉ là hắn nhìn cô. Được không? Cô tất nhiên là máy móc gật đầu. Hắn thấy cô gật đầu, không nói thêm gì nữa, đạp chân ga rời đi, để lại cô đứng đơ như một pho tượng ở trước nhà, sau đó mới hồi phục lại tinh thần. Mấy giờ? 3 giờ chiều được không? Cô lặp đi lặp lại lời của hắn nói với cô nhiều lần, sau đó nhịn không được, cười ra tiếng. Hắn đã đồng ý lời mời của cô, vậy có phải là hắn thật sự là có ý với cô hay không? Nếu không, tại sao hắn chưa từng hỏi địa chỉ của cô mà lại có thể đưa cô về đến tận nhà? Lúc đó, cô giống như là đã có được cả thế giới, vui dạo dực chạy vào nhà. Thời gian hắn hẹn cô cách ngày hôm nay 2 ngày 2 đêm, nhưng cô đã mở tủ quần áo, chọn xem mình nên mặc cái gì. Cho dù nhiều năm trôi qua như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn nhớ rõ lúc đó mình hài lòng như thế nào. Khi cô nằm mơ đêm đó, cô đều cười thành tiếng. Lúc cô nhìn chằm chằm hình bên chụp trên tủ đầu giường của Cố Dư Sinh, cũng không nhịn được cười theo. Bất giác, cô chiếu theo ánh nhìn của Cố Dư Sinh, từng người từng người. Chỉ là đầu ngón tay của cô còn chưa chiếu đến tủ đầu giường, cổ tay đã bị một người nắm chặt. Thân thể của Tần Chỉ Ái cứng đờ, tầm mắt nhìn lên, liền thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô. Cô nhíu mi một hồi, mắt nhìn dần dần theo cánh tay kia. Cuối cùng, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái lập tức ngẩn người, sau một lúc mới nhận ra tay kia của hắn đang cầm một ly hồng trà gừng. Sau đó trong nháy mắt, cả người đều tỉnh táo lại. Cố Dư Sinh lên để xem cô sao? Hắn vào phòng lúc nào? Sau một chút tiếng động cô cũng không có nghe thấy. Từng câu hỏi này tràn vào não cô. Lúc này cô mới nhớ ra lỗ tai mình đeo tai nghe. Cô không nghĩ tới mình sẽ bỗng nhiên thất thần, cho nên mới đeo tai nghe mà nghe nhạc. Không biết những phản ứng kia của cô hắn có thấy không? Nếu như hắn thấy, chẳng phải hắn sẽ biết là cô đang giả bệnh hay sao? Tần Chỉ Ái chột dạ, hoảng sợ kéo tai nghe xuống. Vì không biết Cố Dư Sinh vào phòng lúc nào, nên không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, cố gắng giả vờ hờ hững tự nhiên, nhưng đầu ngón tay vẫn không kìm lòng, bắt đầu phát run, tiết lộ sự căng thẳng và bất an. Bên trong yên tĩnh chừng nửa phút, Tần Chỉ Ái nghe thấy một tiếng động nhỏ, cô nhìn lên, lén nhìn, thì ra là Cố Dư Sinh đem hồng trà gừng đặt ở tủ đầu giường. Chương 48, bể kế hoạch, phần 8. Hắn đem trà gừng lên là do Má Trương nói với ông biết là cô không thoải mái hay sao? Nếu như hắn phát hiện là cô giả bệnh, nhất định sẽ cho rằng là cô dùng thủ đoạn muốn ở cùng hắn. Theo lý thuyết, hắn sẽ nổi giận lôi đình, làm sao phản ứng của hắn lại bình tĩnh như vậy? Tần Chỉ Ái giật giật mi tâm, bởi vì cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy biểu hiện của Cố Dư Sinh, nên không thể đoán ra được tâm tình của hắn. Cô do dự trong chốc lát, vẫn là dùng một chút dũng khí liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt người đàn ông chỉ có lãnh đạm lạnh lùng, cũng không thô bạo phẫn nộ như lúc ở chung với cô. Lẽ nào hắn vào phòng liền trực tiếp đi về phía cô, không chú ý hành động của cô, nên không biết là cô đang giả bệnh. Cũng đúng, vừa rồi là cô quá sốt sắng, tự mình đa nghi. Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, hận không thể không nhìn cô, làm sao mà có thể đứng quan sát cô cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, bất an trong lòng liền tan đi một chút. Cố Dư Sinh đặt trà xuống, không lên tiếng, cũng không đi ra ngoài. Trong nhận thức của Tần Chỉ Ái, cô coi như ngã bệnh thật sự, hắn cũng sẽ giả vờ quan tâm trước mặt ông. Nhưng hôm nay hắn đã làm xong, tại sao còn chưa đi? Tần Chỉ Ái bị hành động của Cố Dư Sinh làm cho trong lòng lại một lần nữa đảo lộn. Hắn không nổi giận, cũng không rời đi, chẳng lẽ là để ông biết hắn ở cùng cô hay sao? Tần Chỉ Ái nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có thể là khả năng này. Cô âm thầm hít một hơi, đè xuống căng thẳng và bất an trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh. Hôm nay là sinh nhật của ông nội, anh đi tiếp khách cùng ông đi, em không có sao. Cô còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh bỗng nhiên khom người, vén mạnh chăn của cô lên, đột nhiên ôm lấy cô. Tần Chỉ Ái theo bản năng kinh ngạc thốt lên, muốn gọi tên hắn, nhưng chỉ nói được một chữ dư, liền nhớ tới cảnh tượng lần trước gọi tên hắn, suýt nữa cô đã bị hắn bóp chết, vội vàng sửa miệng. Là Cố tiên sinh. Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến Tần Chỉ Ái, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào, ôm cô xuống lầu. Xuống lầu, Cố Dư Sinh không thấy Cố lão gia, trực tiếp nói với Mã Trương là đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện khám. Sau đó không đợi Mã Trương đáp lời, đã ôm Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà. Đi tới trước xe, Cố Dư Sinh nhét Tần Chỉ Ái vào trong xe, tàn nhẫn đóng sầm cửa lại. Hắn lên xe, dây an toàn cũng không thèm thắt, trực tiếp đạp chân ga, chuyển vô lăng, tốc độ trực cực nhanh, rời khỏi Cố gia. Ngồi trên xe, Tần Chỉ Ái nhìn những ngọn đèn neon ven đường, trong lòng luống cuống. Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy lúc này Cố Dư Sinh có chút kỳ lạ. Nhưng cô vắt óc nghĩ hồi lâu, cũng không đoán ra được là kỳ lạ ở chỗ nào. Chương 49, bể kế hoạch, phần 9. Hay là do cô quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều? Tần Chỉ Ái nhíu mày, vừa mới ngưng suy nghĩ lung tung trong đầu, thân thể bỗng nhiên đổ về phía trước. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng lốp xe phanh gấp một tiếng. Âm thanh kia trải dài trên con phố trống trải tối tăm, nghe thật chói tai. Đầu cô có chút choáng váng, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Vừa rồi còn chạy nhanh như vậy, không một dấu hiệu nào là hắn sẽ phanh gấp, dừng lại trên con đường lớn. Tần Chỉ Ái ổn định tinh thần, vừa quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, vai cô đã bị một lực mạnh nắm chặt, đưa thân thể bị đổ về phía trước vì phanh gấp của cô, kéo trở về lưng ghế. Thân thể của cô theo bản năng cứng đờ, một giây sau liền nghe thấy tiếng mở dây an toàn. Tiếng động này khiến Tần Chỉ Ái có dự cảm không tốt. Sau khi mất hồn hết mấy giây, não lại oanh nổ tung, trong nháy mắt hoàn toàn hiểu được hắn sắp làm gì. Thì ra ở trong nhà cũ của Cố gia, hắn không dám tức giận, không phải là hắn biết cô giả bệnh, mà là hắn khám phá ra kế hoạch của cô, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài. Bởi vì ở trong nhà, hắn sợ ông nội sẽ nghe thấy, cho nên mới khống chế lửa giận, dùng danh nghĩa đưa cô đi viện mà chở cô đến đây. Hiện tại không còn ở nhà, hắn không hề kiềm chế tức giận, đem cảm xúc bộc lộ. Chẳng trách vừa rồi, cô cảm thấy kỳ lạ. Cô hiểu rõ tình hình, một giây sau, không hề nghĩ nhiều, liền đưa tay, mở cửa xe, ý muốn chạy trước một bước. Chỉ là người đàn ông kia phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều, đầu ngón tay của cô còn chưa đụng tới cửa xe, đã bị Cố Dư Sinh bắt về ghế ngồi, hung hăng ngăn cản cô. Đây là đang trong xe. Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái run lên, cô giống như phát điên, liều mạng giãy giụa. Bên trong xe nhỏ hẹp, khí lực của cô yếu ớt, đừng nói là đẩy nổi hắn, ngay cả động cũng không động đậy nổi. Cô luôn luôn không thích cầu xin người khác, cho dù mấy lần trước cô bị hắn hành hạ như thế nào, cô cũng yên lặng không hề phát tiếng động, dùng toàn lực phản kháng, cho đến cuối cùng cũng không đánh lại hắn. Cô cho dù bị hắn hành hạ tàn nhẫn như thế nào cũng không muốn mở miệng cầu xin một tiếng, bởi vì cô biết hắn đang trả thù cô, sỉ nhục cô. Dù cô có cầu xin như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cô. So với việc cầu xin, chi bằng giữ cho mình một chút tôn nghiêm còn sót lại này. Nhưng bây giờ hắn lại muốn ở trong xe, đậu trên đường lớn mà đối với cô như vậy. Tần Chỉ Ái hoảng sợ, âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ. Cầu xin anh thả tôi ra, tôi nhất định giữ khoảng cách với anh, tôi cầu xin anh. Chương 50, bể kế hoạch, phần 10. Hắn lại giống như không nghe thấy lời cầu xin của cô, tăng thêm sức lực rất nhiều. Trên người của hắn có người rất dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng, pha thêm chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ, là mùi vị cô đã từng yêu, đã từng lưu luyến. Nhưng lúc này, trên người hắn lại có một loại khí tức không ngừng xuyên vào cô, khiến cô thật sự rất sợ hãi. Tần Chỉ Ái liều mạng giãy giụa như vậy, cả người sớm đã không còn sức lực. Hiện tại, hắn gia tăng sức mạnh, khiến cô thở cũng không thở nổi. Cô cảm nhận được môi hắn đặt lên xương quai xanh của cô mà cắn. Hành động như vậy liền nhắc nhở cô nhớ lại những hình ảnh giống như ác mộng trước đây. Thân thể cô không khống chế được, run lên, mở miệng âm thanh run rẩy đến kỳ cục. Cầu xin anh, đừng như vậy, tôi giả vờ bệnh không phải để quấn lấy anh. Cô nói như thế, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như tuyệt đối, quyết tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết. Tàn nhẫn dùng sức xé váy của cô thành hai nửa, tạo thành một tiếng dẹt vang lên. Thân thể Tần Chỉ Ái chấn động, theo bản năng muốn né ra, nhưng cô giống như cá nằm trên thớt, chờ đến lúc lưới kéo lên, cô sẽ nghẹt thở mà chết, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố ở trong xe, chịu đựng người đàn ông kia vô tình hành hạ thân thể của cô, không có cách nào mà phản kháng. Một cảm giác tuyệt vọng và sỉ nhục trong nháy mắt nuốt sống cô. Oan ức, mất mặt mũi, cô đau xót, nước mắt tuôn ra. Anh đừng như vậy, tôi van xin anh, tôi thề, sau này tôi sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa. Nước mắt theo những lời nói của cô lăn xuống như một sợi chân trâu bị đứt, rì rào mà rơi xuống. Bị lửa giận bao trùm, Cố Dư Sinh hoàn toàn không để ý tới phản ứng của cô, đem dục vọng tàn nhẫn tiến vào cơ thể cô. Sau đó, hắn cúi đầu cắn môi cô, hung ác xâm chiếm thân thể cô, dường như là bị cưỡng hiếp vậy. Chỉ là môi hắn vừa mới đụng vào môi cô, còn chưa kịp dùng sức, giây trước còn thô bạo cắn, giây sau lại như kỳ tích, yên tĩnh lại. Trong miệng cô nghẹn ngào nói cái gì, bởi vì bị môi hắn mà chặn lại, câu chữ lộn xộn, hắn nghe không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được một chất lỏng mặn mặn không ngừng chảy vào miệng hắn. Ước chừng qua nửa phút, hắn bỗng nhiên hiểu đó là thứ gì, cả người đột nhiên ngẩng đầu, dán mắt vào người phụ nữ ở dưới thân mình. Sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ, trên mặt đều là nước mắt, lông mi ướt nhẹp run rẩy. Cô đã sợ, chìm vào thế giới của riêng mình, không nhận ra được là hắn đã dừng lại. Cô vẫn không ngừng run rẩy, vẫn còn đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Chương 51. Có thể rời khỏi xa bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, phần 1. Hình ảnh như vậy thoáng làm đau mắt Cố Dư Sinh. Hắn quay mạnh đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bên trong xe vô cùng im lặng, chỉ có tiếng khóc của Tần Chỉ Ái rất nhỏ, ngắt quãng không dừng, truyền đến trong tai Cố Dư Sinh, chui vào trong đáy lòng hắn. Đầu ngón tay hắn để trên lưng cô bỗng hơi run rẩy, sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi xoay người mạnh một cái, cơ thể hắn rời khỏi chỗ, ngồi trở lại vị trí của ghế lái. Cơ thể hắn đã rời khỏi, nhưng cô vẫn còn khóc nức nở. Bỗng nhiên Cố Dư Sinh cảm thấy bầu không khí trong xe có chút áp lực. Hắn nâng tay, hạ cửa sổ xe xuống. Gió đêm khô nóng từ từ thổi vào, làm hắn thêm phiền muộn. Hắn nhìn gương chiếu hậu, lướt qua quần áo trên cơ thể mình, lại càng thêm phiền muộn. Hắn tức giận vươn tay, ấn mạnh lên chốt mở, đóng lại cửa kính xe. Sau đó, hắn tìm hộp thuốc lá, châm một điếu, đặt ở trên môi, từ từ rít từng hơi. Tách lớp khói lượn lờ, dư quang ngoài khóe mắt hắn để ý đến dòng nước mắt còn ở trên mắt cô. Có thể do khóc khá lâu mà bả vai của cô run run, trong miệng còn tại lầm bầm than thở không ngừng. Tiếng nói quá nhỏ mà hắn cũng không có để ý, cho nên không biết là cô nói cái gì. Cố Dư Sinh vẩy tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào đèn đường cách đó không xa một hồi lâu, để đầu hơi gần về phía Tần Chỉ Ái. Buông, xin anh. Đừng như vậy, em sẽ rời khỏi anh thật mà. Sẽ không quấn quýt lấy anh, bất cứ ở nơi nào đều có thể. Không ở trên đường, cầu anh, xin anh. Cố Dư Sinh tập trung lắng nghe một hồi lâu, mới từ trong miệng cô nghe được một ít lời ngắt quãng. Thì ra, những lời lẩm bẩm trong miệng cô nói đến đều là đang nói cho hắn nghe hay sao? Trên mặt Cố Dư Sinh không có vẻ gì thay đổi quá lớn, chỉ là ánh mắt cô có chút thay đổi nhỏ. Rốt cục, cô cũng bị hắn hù dọa, có phải hay không? Từ nay về sau, cô không bao giờ nghĩ cách dây dưa với hắn nữa, đúng không? Như vậy cũng tốt, rốt cục hắn có thể được như ý nguyện, mục đích đạt tới. Cố Dư Sinh ném đi tàn thuốc đã cháy hết, tiếp tục rút một điếu để bên môi. Lúc hắn cầm bật lửa lên thì dường như nghe được cô gái bên cạnh lại nói thầm một câu: "Em thề không quấn lấy anh nữa. Em cam đoan với anh rằng em có thể rời xa khỏi anh bao nhiêu thì rời xa bấy nhiêu." Bàn tay của Cố Dư Sinh run lên, bật lửa bị chệch hướng, bốc lên ngọn lửa đốt vào trên đầu ngón tay của hắn. Cơn đau vì bị bỏng làm cho hắn nhận ra mình có chút thất thố, liền tức thời tức giận quát lớn: "Vậy nhanh cút cho tôi, cút thật xa cho tôi." Giọng điệu hắn hơi cao, mang theo vài phần gắt gỏng, lập tức khiến cho Tần Chỉ Ái ngồi một bên hồi hồn trở lại. Chương 52. Tần Chỉ Ái vừa đắm chìm trong khuất nhục và hoảng sợ một hồi lâu mới đột ngột tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng hốt. Trong chốc lát không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mờ mịt quay đầu nhìn Cố Dư Sinh một cái. Cô khóc khá lâu, mặc dù trang điểm đều dùng đồ không thấm nước nhưng vẫn có vài chỗ lem. Dù vậy nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới ánh mắt của cô như hai hòn ngọc lớn, bởi vì vừa mới khóc lại hết sức đen bóng, trên khóe mắt còn nhiễm ánh nước ở bên ngoài. Cái dáng vẻ này của cô vô cùng động lòng người, mang theo một chút vô tội. Cái vẻ vô tội ấy khiến cho luồng nhiệt nóng lên không tên trong người hắn càng thiêu đốt càng mạnh. Hắn cầm điếu thuốc trong tay quăng mạnh về phía bãi cỏ xa xa ngoài cửa kính, lại mở miệng nói tiếp: "Không phải bảo cô cút rồi à? Không nghe, không hiểu tiếng người được phải không?" Từ trong lời nói hung ác của hắn, bất chi bất giác Tần Chỉ Ái hiểu được tình huống. Không biết khi nào hắn đã buông cô ra, không tiếp tục muốn cô nữa. "Còn ngồi chỗ này phát ngốc gì, chờ tôi ngủ tiếp với cô nữa à?" Nghe thế, Tần Chỉ Ái run lên, như thể sợ Cố Dư Sinh sẽ làm mình tiếc. Bàn tay vươn ra nhanh như chớp, đẩy cửa xe rồi nhảy xuống. Nhìn thấy phản ứng cô như hận không thể lập tức biến mất, giọng nói Cố Dư Sinh lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi: "Nhớ kỹ lời cô vừa nói, sau này nếu nhìn thấy tôi thì có thể rời xa bao nhiêu là rời xa bấy nhiêu. Ngoài ra không được trêu vào tôi, cũng đừng có quấn lấy tôi." Bóng dáng của Tần Chỉ Ái hơi cứng lại, không quay đầu nhìn Cố Dư Sinh mà đưa tay vội đóng cửa xe, rất nhanh bước lên ven đường, lùi hai bước. Bước thứ hai của chân cô chưa kịp chạm đất thì xe đã vọt đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Cố Dư Sinh nhìn cô gái mới xuống xe đang đứng ở bên đường cái, không biết đang nghĩ chuyện gì. Quần áo trên người cô bị hắn xé rách vài chỗ, bả vai, ngực, phía sau lưng, từng mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Mi tâm Cố Như Sinh hơi nhíu lại, bàn chân đạp mạnh phanh xe. Hắn tìm lấy một điếu thuốc đặt bên miệng, tìm bật lửa vừa định đốt thì bỗng nhiên quẳng đi điếu thuốc, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Tay hắn đóng sầm cửa, bước nhanh về phía cô đang bị hắn bỏ ở đó. Vừa đi hắn vừa vươn tay cởi ra cúc tây trang trên người. Lúc còn cách cô khoảng hai bước, hắn ngừng lại, sau đó cầm tây trang cởi ra để về phía cô, một chữ cũng không có nói, liền xoay người đi về phía xe mình. Cố Dư Sinh còn chưa đi được hai bước, phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi của cô, giọng điệu có chút vội vàng: "Cố Dư Sinh." Cước bộ hắn dừng lại nhưng cũng không quay đầu, vừa mới chuẩn bị bước chân đi tiếp về phía trước, bỗng nhiên lại bị một đôi tay ôm từ phía sau lưng hắn, lực tay rất lớn khiến cho hắn không đề phòng mà đẩy đối phương ra xa vài bước. Cố Dư Sinh lảo đảo hai bước mới đứng vững cơ thể, sau đó hắn chợt nghe phía sau mình truyền đến một tiếng rầm thật lớn. Chương 53. Một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu hắn, toàn thân hắn thoáng cứng lại, quay đầu nhìn thấy giữa ngã tư đường, ngay tại chỗ hắn vừa mới đẩy ra, có một chiếc xe màu lam hiệu Phúc Đặc. Đặc biệt ở trước xe khoảng chừng hai thước có một người đang nằm, mà cách tay trái của người nọ không xa là một cái áo tây trang. Áo khoác tây trang đó là vật hắn rất quen thuộc, cũng là vật mà hắn vừa mới cởi ra vứt cho Lương Đậu Khấu ở phía kia. Cho nên người nằm ở nơi đó chính là Lương Đậu Khấu. Hắn đưa áo khoác cho cô sau khi xoay người rời đi. Sở dĩ cô ôm hắn lại là bởi vì có xe chạy đến đây sao? Đại não Cố Dư Sinh không ngừng chuyển động, bên tai hắn vẫn còn nghĩ tới giọng kêu của Lương Đậu Khấu: Cố Dư Sinh. Cơ thể của Cố Dư Sinh khẽ lung lay, tựa vào trên đèn tường phía sau. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, đầu hắn cúi gầm xuống, khiến cho gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp kia mập mờ không rõ. Trên mặt hắn là thần sắc hết sức bình tĩnh, không có gì chấn động, mà ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào áo tây trang đang trên mặt đất, không hề chớp mắt. Cả người an tĩnh, thoạt nhìn như một bộ phim bị ấn tạm dừng. Hiển nhiên, chủ xe Phúc Đặc cũng bị hốt hoảng bởi tai nạn xe cộ này. Hắn ngồi trong xe, ngây ra một hồi lâu, mới đẩy cửa, hoảng hốt mà khẩn trương bước xuống. Trong khi Tần Chỉ Ái nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Chủ xe chạm thử vào người cô, không biết là cô còn sống hay không. Trong đáy lòng vô cùng sợ hãi, chậm rãi nhích chân tới, bước tới gần bên người. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa tay về phía trước mũi Tần Chỉ Ái. Chủ xe còn chưa kịp kiểm tra hô hấp của cô thì người đang nhắm mắt nằm ở trên mặt đất từ từ mở mắt. Chủ xe thấy cô tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng hỏi: Tiểu thư, cô có ổn không? Tần Chỉ Ái chậm chạp hồi lâu mới phản ứng kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng cô giật giật đầu, nhìn xung quanh. Khi nhìn đến Cố Dư Sinh đang dựa ở trên đèn nơi ven đường thì rõ ràng vẻ mặt cô đã thả lỏng rất nhiều. Sau đó cô mới đưa tầm mắt nhìn về phía chủ xe, trả lời câu hỏi của hắn: Tôi khá ổn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm. Chủ xe càng nghĩ càng sợ, liên tục lặp lại những câu nguy hiểm vài lần. Sau đó mới đột nhiên như nhớ tới cái gì, vội vàng tìm kiếm trong túi: Tôi gọi xe cứu thương ngay, còn gọi cho cảnh sát nữa. Không, không cần đâu. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng chuyển động cơ thể mình. Sau khi phát hiện không có gãy xương hay dạn xương, cô mới tiếp tục mở miệng: Anh chở tôi đến bệnh viện đi. Hả? Vậy được. Chủ xe ngây người trả lời, qua một lát mới hoàn toàn phản ứng kịp. Sau đó ông vội vàng vươn tay nâng Tần Chỉ Ái lên khỏi mặt đất. Chương 54. Tần Chỉ Ái được dìu đứng dậy, quấy nhiễu đến người đang đứng ở một bên kia. Cố Dư Sinh vẫn không hề có phản ứng, tựa như một bức tượng điêu khắc. Tầm mắt chậm rãi từ từ khoác tây trang, dần dần rời lên người Tần Chỉ Ái. Quần áo trên người cô vốn bị hắn xé rách, lại bị ma sát với mặt đất, càng trở nên rách dưới không chịu được. Da thịt trắng nõn bị lộ ra bên ngoài, nhiều chỗ còn những vết máu loang lổ, cơ hồ không có chỗ nào là không bị chảy xước, thậm chí còn vài giọt huyết châu từ dưới bụng trái cô chảy xuống. Dù được chủ xe dìu lên, nhưng cô vẫn đi rất chậm, chân trái nhích từng bước một. Tay của Cố Dư Sinh không nén được mà nắm lại thành quyền. Hắn giống như bị trúng tà, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, trong đầu lại quanh quẩn câu nói lớn vội vàng của cô: Cố Dư Sinh. Lúc cô kêu tên hắn, hắn cũng đã chạy nhanh về phía hắn đi. Vào lúc hắn dùng sức mạnh mà đẩy ra, cô có nghĩ tới mình sẽ gặp phải nguy hiểm hay không? Theo suy nghĩ hiện lên trong đầu, hắn cảm thấy như trong ngực mình bị cái gì đó đánh mạnh, lại khẽ co rút. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, bước hai ba bước đuổi theo, cầm lấy cánh tay của Tần Chỉ Ái. Đi đến gần, hắn mới nhìn rõ được sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, đoán chừng là vết thương trên người rất đau nên hai cánh môi cô khẽ run run, trên trán cũng toát ra từng lớp mồ hôi. Hắn thoáng mím môi, không nói gì, chỉ là nhanh ngồi xổm xuống, vén lên làn váy của cô, cầm lấy chân trái. Nhiệt độ hết sức nóng từ lòng bàn tay của hắn truyền tới, khiến cho cả người cô thoáng run run, ý thức được chuyện đang xảy ra dưới chân mình. Hắn hơi dùng sức ngăn động tác của cô, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bụng dưới của cô. Miệng vết thương bị bầm nhẹ, da thịt bị cứa, hẳn là đã bị đá nhọn cứa vào, máu đang không ngừng chảy. Cố Dư Sinh thoáng nhíu mày, giây tiếp theo liền vươn tay xé một góc dưới áo của mình, dùng lực với một tiếng xoẹt, xé ra một mảnh vải hình chữ nhật. Sau khi buộc chặt trên vết thương của Tần Chỉ Ái, dùng cách cầm máu đơn giản nhất, rồi đứng lên, ngay cả ý kiến cũng không hỏi, không nói một lời mà trực tiếp bế cô từ trên ghế cuối xe, chậm rãi bước về xe mình, mở cửa để cô ngồi vào. Trên đường đi đến bệnh viện, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không nói gì với nhau. Đến bệnh viện, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến khoa ngoại não trước. Đang đợi lúc kết quả CT não bộ, Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ rồi cầm lên di động gửi một tin nhắn cho Chu Phát Liễu, nói rằng cô đã xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện. Sau khi gửi tin nhắn thành công, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm di động, khẽ mím môi, ngẩng đầu, mở miệng nói với Cố Dư Sinh đang ở cách đó không xa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã gửi tin nhắn cho Chu Phát Liễu rồi, cô ấy sẽ đến nhanh thôi. Anh nếu có chuyện gấp thì có thể đi trước. Chương 55. Kỳ thật, những lời này, lúc hắn dừng xe trước cửa bệnh viện, cô đã muốn nói. Vì lúc ở trên xe, cả người cô có rất nhiều vết thương, lại thình lình bị thứ gì đó cứa đau. Cô cảm giác được cơ thể mình đang dần dần không chống đỡ nổi. Khi đó, cô chỉ sợ bỗng nhiên mình ở trước mặt hắn mà ngất đi, cho nên mới cắn răng gắng gượng. Chỉ là lúc xuống xe, ngay cả thời gian mở miệng nói với hắn cũng không có, thì hắn đã ôm thẳng cô vào bệnh viện. Sau đó chính là một loạt xét nghiệm rườm rà, cho tới bây giờ cô mới có cơ hội mà mở miệng. Không phải là cô không nghĩ đến bắt hắn bồi thường, những năm gần đây cô nằm mơ đều thấy hắn ở bên cạnh mình. Chỉ là dưới đáy lòng cô rất rõ ràng hắn có bao nhiêu chán ghét khi bị bất cứ người nào nói hắn với cô ở chung một nhà. Cô nghĩ nếu không phải người cô vừa mới cứu chính là hắn, thì cho dù cô bị thương, hắn cũng sẽ không chở cô đến bệnh viện. Huống chi, ngay trước khi hắn chở cô đến bệnh viện thì hắn đã nói qua, sau này khi nhìn thấy hắn có thể rời khỏi bao xa thì cứ rời khỏi bấy nhiêu. Có thể rời khỏi bao xa thì cứ rời bấy xa. Hắn có thể nghĩ đến hay không, cô vừa mới ra tay cứu hắn là người có thủ đoạn, muốn dây dưa với hắn sao? Cô thực sự rất sợ hắn sẽ nghĩ xuyên tạc, cho nên vẫn phải giải thích rõ ràng, so sánh, tránh sau này người gặp phải tai ương lại là chính mình vậy. Tần Chỉ Ái rũ mắt, hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn chuyển động môi, nhẹ giọng nói: đêm nay là chuyện ngoài ý muốn, tôi không có ý tứ gì khác mà cứu anh, cũng không phải là muốn dây dưa không rõ ràng với anh. Lúc Cố Dư Sinh nghe thấy câu đầu tiên của Tần Chỉ Ái, mi tâm liền nhíu lại. Đây là cô muốn đuổi hắn đi sao? Trên đường cái, ở trong xe, nghe được trong miệng cô không ngừng thì thào lặp lại: em thề sẽ không quấn lấy anh nữa. Thì không hiểu sao đáy lòng lại sinh ra tức giận bốc lên. Hắn không để ý tới cô, vươn tay tìm một điếu thuốc để bên miệng, vừa muốn vươn tay châm lửa thì nhớ đây là bệnh viện, cấm hút thuốc lá. Hắn tâm phiền ý loạn, cầm điếu thuốc bên miệng xuống, vừa mới chuẩn bị nhét vào hộp đựng thì chợt nghe Tần Chỉ Ái ở sau lưng hắn mở miệng nói: đêm nay là một chuyện ngoài ý muốn, tôi không có ý tứ gì khác, cứu anh cũng không phải là muốn dây dưa không rõ ràng với anh. Động tác trên tay hắn bỗng ngừng lại, thấy Cố Dư Sinh trầm mặc, Tần Chỉ Ái không biết rốt cuộc hắn có nói hay không. Cô cắn môi yên lặng trong chốc lát nhưng lại mở miệng: hơn nữa, cho dù hôm nay có đổi thành người khác thì tôi cũng sẽ hành động như thế. Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh bỗng nhiên cầm hộp thuốc lá ở trong tay ném thật mạnh vào thùng rác ở một bên. Càng giải thích càng thất bại. Tần Chỉ Ái biết tính tình của Cố Dư Sinh không tốt, cô sợ tới mức lập tức im lặng không lên tiếng nữa. Giống như cô đoán, giây tiếp theo đó Cố Dư Sinh quay đầu, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cô, như thể muốn xé cô thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không muốn dây dưa không rõ ràng với tôi, vậy sau này ít chuyện quản của tôi đi. Chương 56. Trên mặt Tần Chỉ Ái không còn huyết sắc, mà tay lại không khỏi nắm thành quyền. Động tác như vậy làm động đến vết thương trên người cô, vốn không còn đau đớn, nay lại trở lên đau nhức không thôi, khiến cho cơ thể cô không nhịn được mà run run. Cô muốn làm thánh mẫu, tôi không có ý kiến, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi một chút cũng không thích cô cứu tôi. Cơ thể của Tần Chỉ Ái lảo đảo sắp đổ, như có thể đột ngột ngất đi bất cứ lúc nào. Dư quang bên khóe mắt Cố Dư Sinh đảo tới, thấy một màn này, miệng đang nói lời ngoan độc bỗng nhiên lại im lặng. Hắn im lặng 2 giây mới ý thức được là mình đang nói chuyện, vậy mà lại ngừng lại. Tính tình của hắn luôn luôn không tốt. Hắn biết một khi đã tức giận thì mặc kệ đối phương là ai, cho tới bây giờ hắn nói chuyện đều không có khách khí. Chỉ là vừa mới đó, vậy mà hắn vì cô mà ngừng lại. Hơn nữa, một lần ở trong xe cũng chính là lần thứ 2 hắn đã thất thố. Không lẽ hắn bị trúng tà gì rồi hay sao? Cố Dư Sinh buồn bực, theo thói quen muốn hút thuốc. Hắn vươn tay sờ túi áo trước ngực mình, vỗ 2 cái, mới nhớ tới hộp thuốc của hắn vừa mới ném vào trong thùng rác. Hắn tuyệt đối là đã bị trúng tà, khẳng định là hắn đã bị trúng tà. Đêm nay, vậy mà lại luôn... Cố Dư Sinh vươn tay xoa mạnh trên lưng, mắt nhìn sang trái phải, vừa mới nhìn thấy Chu Tịnh từ trong thang máy đi ra, sau đó liền không quay đầu lại mà bước đi nghênh ngang. May mắn là lúc chủ xe nhìn thấy phía trước có người liền đạp phanh, tuy có đụng ngã Tần Chỉ Ái nhưng cũng không làm tổn thương đến những nơi quan trọng, chỉ là một vết thương ngoài da, mà nơi bị thương lại vô cùng nghiêm trọng, nhất là cẳng chân bị Cố Dư Sinh quấn vải cầm máu, phải khâu 7 mũi. Từ trong bệnh viện đi ra đã là 11 giờ khuya, Chu Tịnh lái xe chở Tần Chỉ Ái về biệt thự của Cố Dư Sinh. Xe dừng lại, Tần Chỉ Ái nói câu gặp lại, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa xe thì Chu Tịnh bỗng nhiên gọi tên cô. Tần tiểu thư. Tần Chỉ Ái thay thế Lương Đậu Khấu, Chu Tịnh sợ xảy ra chuyện cho nên đều phân phó tất cả nhân viên đều gọi Tần Chỉ Ái là Lương tiểu thư, là Tiểu Khấu. Ngay cả cấp dưới cũng bị bắt buộc yêu cầu xưng hô như vậy. Chỉ là hiện tại, vậy mà cô ấy bỗng nhiên khách sáo gọi tên mình. Tần Chỉ Ái sốt ruột một lát mới quay đầu nhìn về phía Chu Tịnh. Chu Tịnh khẽ cười, mở miệng. Xem ra Tần tiểu thư vẫn biết mình chính là Tần tiểu thư. Lời của Chu Tịnh mang theo ẩn ý rõ ràng. Tần Chỉ Ái nhếch môi, không nói. Tần tiểu thư, tuy rằng hiện tại cô là Lương Đậu Khấu, nhưng cô cũng không phải là Lương Đậu Khấu thật sự. Đợi đến lúc Tiểu Khấu trở về, những gì cô có, tất cả đều phải trả lại cho cô ấy. Cho nên tôi hy vọng cô có thể nhớ kỹ thân phận của mình, không nên thuộc loại người si tâm vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Ngừng một chút, Chu Tịnh sợ Tần Chỉ Ái bỏ qua tai, tiếp tục nói thêm một câu. Ở trong ấn tượng của tôi, bất kể Tiểu Khấu có dây dưa quấy nhiễu Cố Dư Sinh như thế nào, nhưng Cố Dư Sinh chưa từng để cho cô ấy ngồi lên xe mình một lần nào, càng đừng nói là sẽ ôm cô ấy đến bệnh viện. Chương 57. Còn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Tiểu Khấu đi, có nói cho cô biết, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho lão tiên sinh ở bên kia là được, còn Cố Dư Sinh ở bên này, tốt nhất là cô không cần đụng vào. Nghe đến đó, Tần Chỉ Ái đã hiểu, hôm nay Chu Tịnh đến bệnh viện, nhìn thấy Cố Dư Sinh, hẳn là cô ta sợ cô và Cố Dư Sinh xảy ra quan hệ, ảnh hưởng đến vị trí bà xã của Lương Đậu Khấu. Cô hiểu lầm rồi, hôm nay thật ra là sinh nhật của Cố lão tiên sinh, lúc tôi và Cố tiên sinh đi dự lễ thì xuất hiện tai nạn xe cộ, là tôi cứu anh ta. Tần Chỉ Ái nói thẳng vào trọng điểm. Chu Tịnh gật đầu à một tiếng, qua một lát quay đầu về phía Tần Chỉ Ái cười. Tôi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi. Cô đừng quên hẹn ước lúc trước của chúng ta, cũng đừng quên nhà cô đang vay nặng lãi, từng tháng đều cần phải lấy tiền từ chỗ tôi và Tiểu Khấu. Lời của Chu Tịnh nói xem như dịu dàng mềm mỏng, nhưng Tần Chỉ Ái biết kỳ thực giữa những hàng chữ ấy tất cả là đều muốn cảnh cáo cô vậy. Nếu như thật sự cô và Cố Dư Sinh có xảy ra quan hệ gì thì như vậy cô cũng đừng mong có thể cầm được tiền trong tay của cô ta và Lương Đậu Khấu. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái hơi run một chút, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu một cái nói, tôi biết. Ngừng một chút, Tần Chỉ Ái lại mở miệng, nếu như không có việc gì, tôi xuống xe trước. Được, vậy gặp lại. Tần Chỉ Ái đóng cửa xe, không đợi Chu Tịnh lái xe đi, đã xoay thẳng người, bước vào trong vườn biệt thự của Cố Dư Sinh. Cả đêm phập phồng, hơn nữa trên người còn có vết thương, khiến cho toàn thân Tần Chỉ Ái hoàn toàn vô lực. Lúc trở lại phòng, bởi vì không thể tắm rửa, cô uống thuốc bệnh viện kê rồi ngã đầu nằm trên giường ngủ miên man. Miệng vết thương ở trên người vào lúc nửa đêm lại đau đến lợi hại. Tần Chỉ Ái đang ngủ say không muốn dậy, hết tỉnh lại ngủ, đi tới đi lui chuyển vài thứ, đợi gần nửa đêm đến sáng, rốt cục cô mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ở trong mộng, cô mơ thấy ký ức ngày xưa. Có câu nói như thế nào đây? Có bao nhiêu người chờ mong, cũng có bao nhiêu người thất vọng. Tần Chỉ Ái nghĩ rằng những lời này tuyệt đối là không hề giả. Cô và Cố Dư Sinh hẹn nhau ngày đi xem phim là một ngày cuối tuần, cũng là một buổi chiều hè oi bức. Ước hẹn vào lúc 3 giờ chiều, Tần Chỉ Ái canh giờ ra cửa, đó là trưa hè oi bức. Lúc cô lên tàu điện giao thông công cộng, chỉ tốn 45 phút, cách thời gian hẹn với Cố Dư Sinh còn 1 tiếng 15 phút. Không có phiếu của rạp chiếu phim cho nên cô không vào được. Cô không khẳng định là Cố Dư Sinh có muốn đi xem phim hay không, cho nên cô tìm một chỗ râm mát chờ và vô cùng khờ dại, một thân mồ hôi trên người. Nhưng cô không có một chút nào cảm thấy khó chịu. Trái lại, thời gian càng ngày càng gần đến 3 giờ, trái tim trong cơ thể cô cũng càng ngày càng nảy lên, càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí cách 25 phút, cô nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy được Cố Dư Sinh, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Chương 58. Hy vọng, vui mừng lại theo từng chút thời gian trôi đi, dần dần biến thành bất an, lo lắng, cho đến khi cuối cùng lại trở thành vô cùng thất vọng. 3 giờ, hắn không xuất hiện, cô nghĩ rằng đến muộn là chuyện rất bình thường. 3 rưỡi, hắn vẫn không xuất hiện, cô nghĩ rằng có lẽ hắn bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ. 4 giờ, hắn không xuất hiện, cô nghĩ rằng có lẽ là trong thời gian này hắn xảy ra chuyện gì đó. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, cô đứng chờ mà nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cô ở một bên khóc, vừa một bên tiếp tục chờ, cho đến khi 11 giờ tối, rạp chiếu phim đóng cửa, Cố Dư Sinh vẫn không xuất hiện. Thời hạn một khắc, tức là 15 phút, của chuyện xưa đến đây không nói mà ngừng. Tần Chỉ Ái trở lại thực tại, nghĩ rằng rất nhiều năm sau, có thể cô sẽ dần quên đi mình đã từng mê luyến một nam sinh tên là Cố Dư Sinh. Có thể dưới ánh nắng rực rỡ oi nóng sau buổi trưa, cô sẽ bỗng nhiên nhớ tới thời còn trẻ cô đã từng mê luyến nam sinh đó. Hắn có sườn mặt xinh đẹp và khí chất trong trẻo nhất trên đời. Càng có thể cô sẽ ở trên đường cái, nhìn thấy bóng dáng trong mộng của mình, ngây người, sững sờ. Sau đó nghĩ đến, hắn cảm xúc chỉ còn lại xúc động và tiếc nuối. Lại càng có thể chuyện còn trẻ của cô sẽ trở thành đoạn nhạc đẹp giấu hắn dưới tận đáy lòng, sau đó gặp được người mình mê luyến mà bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là cho đến rất nhiều năm sau, cô mới hiểu được một khắc kia không phải là chấm dứt chuyện xưa mà là mở đầu chuyện xưa. Cố Dư Sinh lỡ hẹn, điểm thi cuối kỳ của cô lại cao đến thất thường, rối tinh rối mù. Đối với cô mà nói, khoảng thời gian đó quả thực chính là trời sụp đất nứt, vô cùng u ám. Ngô Hạo còn chưa lên đại học, Hứa Ôn thường xuyên đến chơi lêu lỏng với hắn suốt kỳ nghỉ hè. Mỗi lần đi chơi, Hứa Ôn đều gọi Tần Chỉ Ái đi cùng. Nhưng cô lại sợ gặp Cố Dư Sinh, cho nên mỗi lần đều nghĩ ra các lý do khác nhau mà cự tuyệt. Có thể bởi vì duyên cớ sắp ngăn cản hai phía mà Hứa Ôn và Ngô Hạo thường xuyên giận nhau. Ngày đó, Hứa Ôn khóc lóc chạy tới nhà của Tần Chỉ Ái, ngồi ngây ngốc đến tận buổi tối, chờ Hứa Ôn khóc đến đói bụng, nói muốn hóa đau buồn phẫn nộ thành một bữa tiệc lớn, còn xin Tần Chỉ Ái đi cùng, nhất quyết lôi kéo cô ra khỏi cửa, đến một nhà hàng cơm Tây. Ngày đó, thật sự khéo léo, Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái mới đi vào nhà hàng, lúc chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, thì lại gặp phải hàng xóm của Ngô Hạo. Người hàng xóm ấy vốn không cho Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái có cơ hội nói chuyện, đã lớn giọng gọi to về một dãy ghế lô: "Hạo ca, vợ cậu đến rồi kìa." Hứa Ôn ở chỗ đó định quay đầu bước đi, trái lại Ngô Hạo từ bên trong nhảy ra giữ cô lại. Hai người tay lôi tay kéo một hồi thì làm lành lại. Sau đó Tần Chỉ Ái được Hứa Ôn lôi kéo vào ngồi trong ghế lô với bọn Ngô Hạo. Ghế lô rất lớn, có 23 người ngồi trong đó. Dưới ánh sáng của hơi tối của căn phòng, trong chốc lát Tần Chỉ Ái vốn không thấy rõ là ai. Chờ Ngô Hạo gọi cho cô và Hứa Ôn một phần bít tết ăn gần một nửa, Tần Chỉ Ái mới phát hiện Cố Dư Sinh đang ở đây. Hết chương 58. Hết tập 3.